Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 175, vĩ đại biểu diễn. Đối Chu chủ tịch xã cùng Chu nhị pháo bắt lấy tại tỉnh lãnh đạo thành phố bên dưới trước khi đến. Tiến hành, Trang Dân Dụ lo lắng chính là hai cái vị này thôn quê bá vạn vừa nghe đến tiếng gió thổi. Đến lúc đó chỉnh ra loạn gì? Hỏng toàn cục, thời đại này thôn quê bá thôn bá nghiêm trọng nhất địa phương. Công an cũng không tốt đi vào. Tiến vào cũng rất khó nép người mang ra. Chu chủ tịch xã là bị lừa đến trong huyện mở sẽ trực tiếp giữ lại. Cùng một thời gian, Chu nhị pháo bị cải trang chờ công an cảnh sát nhân dân theo nữ nhân trong chăn lôi ra đến. Bên trên còng tay mê đầu, ném lên dơ móc xe gắn máy trực tiếp mang đi. Đây đối với đường huynh đệ hai tai họa trong thôn hơn 10 năm. Duy nhất làm một chuyện tốt liền là tu trà liêu khu nhà mới bên cạnh này 5 dặm đường. Liền này, vẫn là Giang Triệt thay bọn hắn tích âm đức, giảng đạo lý, bọn hắn hẳn là tạ ơn Giang Triệt, không có dẫn đầu, tiếp xuống vấn đề liền dễ xử lý nhiều. Đợi đến tỉnh lãnh đạo thành phố xuống thời điểm, Hạ Loan thôn quê chỉnh thể ở vào tưng bừng vui sướng cùng an lành trong không khí. Tiểu Triệt lão sư, Giang Triệt ngồi tại loại tốt bên sân trên thềm đá. Khúc Đông Nhi đi tới, nhỏ nhỏ oán trách một tiếng. Tại bên cạnh hắn ngồi xuống, hai cái chân nhỏ tới lui, nghiêng đầu, dắt hắn cánh tay ống tay áo hỏi, một hồi ta có thể làm cho tỉnh trưởng cùng ta đánh cờ sao? Làm Hạ Loan thôn quê, thậm chí toàn bộ huyện Hạp Nguyên cùng thành phố Khúc Lan trước mắt chân chính duy nhất có cả nước. Ảnh hưởng lực danh nhân, đồng thời cũng là hy vọng công trình lại một cái dấu hiệu hình ảnh cầu thang tiểu nữ hài. Tỉnh lãnh đạo thành phố xuống tới về sau chưa trước tiên thăm hỏi Khúc Đông Nhi. Điểm ấy nhỏ tràng diện, Đông Nhi nhẹ nhõm nhu thuận liền đối phó đến đây. Nói một lời chân thật, hiện tại muốn đem gặp tai họa trà liêu người đuổi khỏi nhỏ Bình Nguyên. Hoặc là có người có thể hạ thủ được. Thế nhưng muốn nói khiến cho Khúc Đông Nhi không nhà để về tỉnh lãnh đạo đều phải cân nhắc một chút. Nếu không, chỉ cần một tấm Đông Nhi cõng bao quần áo nhỏ, treo nước mắt, lưu luyến không rời quay đầu nhìn lại lụi bại ra viên ảnh chụp truyền đi. Liền sẽ là một hồi sóng to gió lớn. Đông Nhi không cho phép khi dễ tỉnh trưởng. Lão thôn trưởng ở bên uy nghiêm nói. Nhưng thật ra là phó tỉnh trưởng. Thế nhưng dưới người trước khi đến Giang Triệt liền chuyên môn bàn giao. Dưới tình huống bình thường, không có người biết mở miệng gọi phó tỉnh trưởng làm phó tỉnh trưởng. Đúng, không cho phép khi dễ tỉnh trưởng. Giang Triệt một tay án lấy Đông Nhi cái ót, một bên quay đầu hướng về phía lão thôn trưởng nói. Không có khiến cho lão cốc gia ngươi cũng đi qua nhìn một chút a. Lão thôn trưởng nói. Không, ta coi là cái gì a. Ta này suy nghĩ, có thể không khiến người ta đuổi đi liền tốt. Bọn hắn không phải muốn xây hàng nha. Ta người trong thôn ở này, không chừng giúp đỡ làm công việc, còn có thể lấy điểm nghề nghiệp. Dương mắt nhìn lên, nơi xa, khoảng cách sông Nam Quan một bên không đến 50 mét một cái lũ lụt bùn ao. Tràn đầy vây quanh hơn 20 người. Phó tỉnh trưởng, thị trưởng, huyện trưởng, lão huyện ủy thư ký. Còn có bọn hắn cùng đi nhân viên. Phía đầu tư bên này liền Vương Hoành cùng Trịnh Hãn Phong hai cái. Mang một cái lão Trịnh chuyên môn theo Lâm Châu điều tới giữ thể diện nữ thư ký. Gọi An Đỏ, máy bơm khởi động, dòng lớn nước sông không ngừng rót vào xi măng trí. Màu trắng cột nước bốc lên ra bong bóng. Đến cùng, lại đến tuôn, ở trong ao không ngừng bốc lên. Vậy hắn tu ao, tu nhà máy. Chúng ta hy vọng tiểu học còn xây sao? Khúc Đông Nhi chỉ hỏi. Việc này cứ như vậy một mực bị kéo lấy. Bọn nhỏ cũng không phàn nàn. Y nguyên ngoan ngoãn mỗi ngày đi học. Giang Triệt nói. Xây. Đông Nhi gật đầu. Đúng. Giang lão sư. Cái kia nước vì cái gì bốc cháy? Cảm thấy hứng thú a? Giang Triệt hỏi. Đông Nhi nói. Giang Triệt nhỏ giọng nói. Quay lại lão sư dạy ngươi. Khúc Đông Nhi mắt to chớp, cái to nhỏ miệng nói. Oa, Tiểu Triệt lão sư, ngươi rốt cục lại có sẽ đồ vật. ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giang Triệt không tức giận, không khó qua, so ngón tay nói, suỵt, kỳ thật mỗi người đều biết, xi măng trong ao ngấn nước qua 1/3 hơi nhiều. Vương Hoành cười nói, chỉ là thí nghiệm một cái, hẳn là không sai biệt lắm. Nói chuyện, hắn đi đến máy bơm chốt mở bên cạnh, đem thủy quan, Lưu phó tỉnh trưởng để ý, như thế giả bộ như nhẹ nhõm cười nói, lại rót điểm đi, lượng càng lớn, càng rung động nha, cái kia Tiểu Triệu, chuẩn bị kỹ càng chụp ảnh. Vương Hoành phảng phất sớm đoán được có như thế vừa ra, cúi đầu khóe miệng khẽ nhếch, nói, Lưu tỉnh trưởng nói đúng, được, ta đây trước tiên đem dầu bá tăng thêm, bằng không thì sợ thẩm thấu không đều đều. Tiểu quy mô thí nghiệm, hắn dùng siêu vật chất là cố thể, như loại này đại quy mô nước biến dầu. Vương Hoành trước đó đã giải thích qua, phải dùng hòa tan phối trí tốt dung dịch, gọi dầu bá. Này hai đều là Giang Triệt giúp đỡ mệnh danh. Màu đen chai bia, một bình dầu bá bị Vương Hoành rót vào trong hồ, liền bọt nước đều không xuất hiện vài điểm. Trang Dân Dụ cùng Trương thị trưởng có chút bận tâm, tiến lên nói, chỉ có ngần ấy, cũng không phải chỉ có ngần ấy, đầy đủ, đây mới gọi là nước biến dầu đâu, mà lại chúng ta còn muốn tiếp tục thêm nước. Vương Hoành tràn đầy tự tin, nói chuyện đồng thời một lần nữa đi qua, ngồi xuống, ấn xuống máy bơm chốt mở, nước sông lại một lần nữa mãnh liệt quán chú. Không đầy một lát, tỉnh trưởng bên người một tên thư ký kêu to lên, xem, biến màu sắc, dầu, dầu, nước biến thành dầu. Đám người liền vội vàng tiến lên mấy bước, cúi người nhìn lại, quả nhiên, lúc này màu trắng cột nước rót vào đáy ao, lại bốc lên dâng lên, đã không phải là vừa rồi màu trắng bọt khí, mà rõ ràng nhất, dầu màu sắc. Trang Dân Dụ cùng Trương thị trưởng đối nhìn một chút, ánh mắt giao hội, gật đầu, riêng phần mình vụng trộm nắm tay chúc mừng dưới. Hiện trường cỡ nhỏ thí nghiệm bọn hắn đã nhìn qua không chỉ một lần. Thế nhưng đại quy mô như vậy nước biến dầu, quan hệ toàn bộ hạng mục thành bại. Hai người một mực vẫn còn có chút lo lắng. Lưu phó tỉnh trưởng để cho người ta dùng sâu dây thừng treo thùng múc một bồn nhỏ trên nước đến. Ngồi xuống nhìn kỹ một chút, ngửi ngửi, yên lặng gật đầu, lại ngẩng đầu, cười nói, ngươi xem, ta này nóng vội hiểu biết kỳ tích, không bằng cái này, ta trước điểm một cái mở mắt một chút. Vương Hoành bình tĩnh mỉm cười, đưa tay nói, xin mời. Lưu phó tỉnh trưởng tự mình vẽ diêm ném tới trong chậu. Bành, ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt dâng lên. Lưu phó tỉnh trưởng ánh mắt triệt để biến nóng bỏng, ánh mắt mọi người đều nóng lên. Xa xa thôn Trà Liêu dân cùng chạy đến vây xem Hạ Loan thôn quê hương dân dồn dập đứng lên, kinh thán không thôi. Giang Triệt Bình giơ hai tay, uể oải hỏi Khúc Đông Nhi, đoán, đơn vẫn là xong. Khúc Đông Nhi thở dài, bất đắc dĩ nói, ai, ngực rất nhỏ. Tiểu Tĩnh lão sư là như thế này, Tiểu Triệt lão sư ngươi bây giờ cũng như thế, hai người các ngươi làm sao đều như vậy, có thể hay không đừng ngây thơ. Giang Triệt của trách nói, tiểu cô nương, không cho nói ngực, hả, biết. Khúc Đông Nhi ủy khuất nói, rõ ràng liền là Tiểu Triệt lão sư chính mình nói, còn hại ta lo lắng vài ngày, kết quả nguyên lai Tiểu Triệt lão sư thích nhất cùng ngực nhỏ nữ hài nói chuyện phiếm, khẩu thị tâm phi. Giang Triệt, nơi xa, lại mười mấy chậu nước bị theo ao nước các cái vị trí bị đánh đi lên. Hoa hồng lớn hoa văn làm bằng sắt chậu rửa mặt bày một dài bài. Lưu phó tỉnh trưởng xúc động phất tay, hạ lệnh nói, châm lửa, cảm giác này theo phóng ra mũi tên lửa một cái bầu không khí. Lưu phó tỉnh trưởng tin tưởng, hết thảy trước mắt, rất có thể so mũi tên lửa lên không còn muốn vĩ đại. Tự thân lên trận điểm lửa người trong bao quát Trương thị trưởng, Trang Dân Dụ, Trịnh Hãn Phong, huyện ủy thư ký. Bành, bành, bành, liên tiếp mười mấy cổ hỏa trụ trong nháy mắt dâng lên. Trong tiếng vỗ tay, Vương Hoành thoải mái mà cười. Đi qua, tại ngấn nước không sai biệt lắm qua 7/7 vị trí dưới tình huống đem máy bơm đóng lại. Lúc này, toàn bộ ao nước theo chỗ cao nhìn xuống. Nhìn qua đã là dầu trong vắt một mảnh. Phải biết, này toàn bộ chứa nước quá trình đều biểu hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Mà Vương Hoành trước mặt mọi người gia nhập ao nước dầu bá. Nhưng mà một chai bia mà thôi. Rung động, ước mơ, điên cuồng. Vương Hoành tại trong tiếng vỗ tay đi về tới. Đi đến xúc động vỗ tay không ngừng Lưu phó tỉnh trưởng trước mặt. Bình tĩnh dùng tay làm dấu mời. Nói, xin mời tỉnh trưởng cùng các vị lãnh đạo đồng chí hơi lui ra phía sau một chút. Chúng ta bây giờ làm cả trì châm lửa thí nghiệm. Tốt, tốt, Lưu phó tỉnh trưởng kích động mang người rời khỏi mấy chục mét. Vương Hoành một người đứng tại bên cạnh ao không xa. Bình tĩnh theo trên lỗ tai lấy dưới một cây đặc cung thuốc lá. Điểm, chậm rãi quất mấy ngụm, lại quất mấy ngụm, quay đầu cười giỡn nói. Này đặc cung khói, còn thật không nỡ ném. Ha ha ha, một mảnh trong tiếng cười. Vương Hoành bấm tay đem tàn thuốc đạn hướng ao nước. To lớn hỏa trụ thăng thiên. Khói đen cuồn cuộn, Lưu phó tỉnh trưởng dẫm lên bờ sông cục đá. Đưa tay, chủ động đón lấy Vương Hoành. Sau lưng hắn, tiếng vỗ tay như sấm động. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.